Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570. Chợ phiên tưởng tượng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là ngồi thiếu quân xe 4 bánh về nhà. Xe này kéo nhiều ít gạch, 1000 ngày hôm nay ta kế hoạch liền kéo 2 chuyến. Ngày mai ta chuẩn bị kéo 3 chuyến. Nếu là dậy sớm tham điểm trễ, ta cảm thấy có thể kéo 4 chuyến. Hàng này đây là định liều mạng, không cần gấp như vậy mát đi. Sống cũng không phải là một ngày làm xong. Từ từ liền vậy thiếu ngươi tiền lúc nào có thể còn lên, ta cũng không gấp. Ngươi gấp cái gì, không được. Thiếu người ta tiền vẫn là mau sớm thay tốt. Biết bao người đơn thuần nha. Vạn Phong định cho Tiếu Quân nói một chút đời sau lão lại câu chuyện, nhưng đi qua nổi lên sau vẫn là lựa chọn không nói. Vạn nhất nói cho hắn liền lão lại câu chuyện, hàng này bị mình dẫn dắt đi khi lão dựa vào lại lão tử nợ làm thế nào còn chưa nói đi. Bất quá hàng này có chút áp lực vậy là chuyện tốt mà. Không phải nói người chỉ có ở có áp lực dưới tình huống mới có thể tóe ra kinh người năng lượng sao? Xem thằng nhóc này có thể tóe ra bao lớn năng lượng. Vạn Phong mỏi mắt mong chờ. Xe ủi đất trở lại Tương Uy. Ở chuyển qua núi Tiểu Nam cái đó sừng nhọn, hai người liếc mắt liền thấy hãng cơ giới cửa đậu mấy chiếc mang kéo xe rõ ràng thả. Vừa nhìn thấy mang kéo xe rõ ràng thả, Vạn Phong trong lòng sáng lên. Tiêu Lượng lại tới như thế, nói vậy ba máy xe ủi đất bọn họ bán đến hãng cơ giới trước cửa. Vạn Phong mới phát hiện hãng cơ giới đậu bên ngoài hai chiếc rõ ràng thả bên ngoài. Trong viện lại vẫn đậu hai chiếc. Những người này tới phải trả thật kịp thời. Nhóm thứ hai 5 chiếc xe ủi đất hôm qua mới lắp ráp hoàn. Nhóm đầu tiên 5 chiếc xe ủi đất bị Tiêu Lượng lôi đi 3 máy. Còn lại 2 chiếc bán cho Tiếu Quân và Trịnh Lão Tam. Vạn Phong từ lên máy kéo nhảy xuống. Vào hãng cơ giới viện tử, Trương Hải và Tiêu Lượng cùng với Tiêu Đức Tường các người đứng chung một chỗ nhìn công nhân đi. Trên xe hơi đẩy xe ủi đất, thấy Vạn Phong trở về, Tiêu Lượng và Vạn Phong bắt tay. Tiêu ca, tới thật tốt mau nha. Hết hàng liền được tới thôi. Như thế nói vậy ba máy xe ủi đất bán, dĩ nhiên bán, không bán có thể tới sao? Vậy ba máy xe ủi đất sớm thì bán, kéo một cái trở về thì có vô số người vây quanh xem. Nếu không có văn kiện hạn chế không cho phép người mua, không tới 3 ngày là có thể bán đi. Đều là tập thể mua đi. Tiêu Lượng gật đầu, đều là bị tập thể đơn vị mua đi. Chúng ta còn nhận một ít đơn đặt hàng. Phỏng đoán đến sang năm cày bừa vào mùa xuân thời gian đủ các người bận rộn. Đối với công xưởng mà nói, đơn đặt hàng là đồ tốt. Càng nhiều càng tốt. Lần này chúng ta chưa kéo xe ủi đất bên ngoài. Còn muốn xem các ngươi nông cụ. Lãnh đạo nói kéo mấy thứ trở về làm hàng mẫu. Tổng không thể đặc biệt mang kéo xe đi. Nông cụ chúng ta đoạn này thời gian làm mấy thứ. Chúng ta bây giờ có thể đi xem. Vạn Phong mang Tiêu Lượng đi tới đại viện đặc biệt thả nông cụ. Địa phương, nông cụ chưa tính là quá nhiều. Đại khái 6-7 dạng dáng vẻ. Đây là hai hoa cày. Lớn nhất lật sâu có thể đạt tới 25 cm sâu. Nhưng cái này là chỉ chất đất xốp tầng. Nếu như tầng so với cứng rắn có thể tháo xuống một mảnh cây mảnh. Đây là trấn áp khí. Không quá ta phỏng đoán đồ chơi này lượng tiêu thụ sẽ không quá lớn. Dẫu sao nông thôn mình dùng mộc đầu làm một mộc đầu cút tử liền có thể dùng. Đây là lỗ hổng cào. Lật sau cào bình dùng. Đây là đậu nành bắp máy gieo hạt. Những thứ này chúng ta cũng đã thí nghiệm qua. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Gắng gượng toàn hợp nha. Không nhìn ra các người cái này địa phương nhỏ có người mới nha. Đây coi là người nào mới. Những thứ này Vạn Phong cũng gặp qua cũng sửa qua. bây giờ chỉ bất quá đem mấy chục năm sau một ít thứ trả lại như cũ một chút mà thôi. Bởi vì không giải quyết dịch áp vấn đề, những thứ này máy móc còn đều là cơ giới kiểu, căn bản không tính là trước vào, chỉ là nói là giải quyết có không vấn đề. Nếu như có thể giải quyết dịch áp hệ thống, những thứ này cơ giới còn biết có lớn hơn cải tiến không gian. Tiêu Lượng gọi tới một máy rõ ràng thả, đem những thứ này nông cụ như nhau một bộ trang bị xe. Đến vào buổi trưa, hãng cơ giới mới vừa làm ra 5 chiếc xe ủi đất toàn bộ đeo xe chở hàng. Tiêu Lượng cõng một khóa túi tiền đến đi tính tiền. 5 chiếc xe ủi đất thêm 5 chiếc kéo xe. 10.900 cộng thêm mấy bộ nông cụ tổng cộng là 22.000 nguyên. Tính tiền xong, Tiêu Lượng đem hóa đơn biên nhận thu thập xong. Liền cơm trưa đều không ăn liền mang theo đoàn xe rời đi. Hắn nghĩa là buổi tối tranh thủ chạy về Thân Dương. Lúc gần đi dặn dò hãng cơ giới thêm chặt sản xuất. Dẫu sao bọn họ trong tay còn có 20-30 chiếc xe ủi đất đơn đặt hàng. Nói không chừng qua 2 ngày bọn họ còn biết được. Trương Hải rất hưng phấn. Xe ủi đất chỉ muốn mở ra liền thị trường. Vấn đề gì liền đều giải quyết. Đồ chơi này tới tiền tới một lần là một lần. Vậy giống như bán giày. Mấy chục hai chút vậy không kiếm được mấy đồng tiền. Ta còn mang về 10 chiếc 1 tấn lật đơn đặt hàng. Và xe ủi đất giá bán như nhau. Được a, đây coi như là xong hỉ lâm môn. Có cái này 30-40 chiếc xe đơn đặt hàng. Thì có 30-40.000 nhiều lời. Khó khăn gì đều không kêu khó khăn. Xem ra chúng ta ghi bàn thắng 2-3 người chế biến. May người chúng ta nhiều. Nếu không bây giờ thật đúng là luống cuống. Vạn Phong đề nghị. Phát tiền lương thời điểm liền cảm thấy nhiều người. Bây giờ mới phát hiện nhiều người vẫn là có chỗ tốt. Trương Hải vậy chế nhạo một câu. Cô Sơn hãng cơ giới Hoàng sau đó. Cơ hồ tất cả nhân viên đều bị Hoa kéo tới đây. Đó cũng là trên dưới 100 người đâu. Một tháng tiền lương tiền liền hơn 2.000. Bây giờ nên là bọn họ phát huy tiềm lực lúc. Ta lập tức an bài Tiếu Đức Tường bố trí sản xuất nhiệm vụ. Hãng cơ giới bắt đầu đầy gánh vác công. Tác, Trương Hải vậy bận rộn bể đầu sứt chán. Lều lớn vườn cây ăn trái tử ao cá đều là hắn nên bận tâm. Hắn làm việc một chút cũng là phải. Ở những người khác vậy bận rộn chân đánh sau ót muỗng thời điểm. Vạn Phong vậy bận, hắn dĩ nhiên cũng phải bận biểu. Bất quá hắn bận ăn cơm, vội vàng một đầu đại hãn. Ăn cơm xong liền bận biểu đi bộ. Không phải nói sau khi ăn xong 100 bước đi có thể sống 99 sao. Từ nhà đi ra đi tới nhà máy giày cao su. Ngoài ý muốn phát hiện nhà máy giày cao su cửa lại tụ tập so ngày thường nhiều gấp mấy lần người. Sợ là có 30-40 người. Có nhiều như vậy giày con buôn tới bắt giày bán sao đến bên cạnh hỏi một chút. Mới biết những người này không phải giày con buôn mà là chung quanh thôn tới mua giày mang. Lấy người tuổi trẻ chiếm đa số. Hoa hậu nhà máy giày cao su sản xuất phi mã giày thể thao đã bắt đầu thành là lưu hành te tua. Bất kể là kết hôn vẫn là không có kết hôn trên chân nếu là không có một khoản phi mã giày cao su. Cũng ngại quá ra cửa. Nhưng là trên chợ phiên bán giày người còn không nhiều. Có lúc chỉ bán hàng không đủ bán. Hoặc là không tìm được thích hợp giày số. Những người này ở đây biết giày cao su là công xã Dũng Sĩ Hoa Hậu sản xuất sau đó. Chạy tới nơi này mua. Ít nhất các kiểu dáng các loại giấy số đầy đủ hết. Vì vậy nơi này làm được giống như chợ phiên như nhau. Vạn Phong đột nhiên cảm thấy Hoa Hậu nơi này có thể mở một cái chợ phiên. Mười mấy năm sau, chợ phiên khắp nơi đều là. Cơ hồ mỗi một đại đội khi đó đã không gọi đại đội đổi kêu thôn. Cơ hồ mỗi một thôn đều có một cái chợ phiên. Bất quá Vạn Phong cảm thấy bây giờ Hoa Hậu liền có thể mở một cái chợ phiên. Bọn họ có hãng may quần áo nhà máy giày cao su. Còn có ao cá lều lớn. Tương lai còn có trại nuôi gà. Bản thân những thứ này hàng hóa liền cần muốn giao dịch.